Chương 381, ta tại kiếm cũng ở đây. Trần Thẳng cuối cùng câu nói kia, có lẽ là đang nói Hứa Tịch, có lẽ lại là nói bản thân. Hứa Tịch là sư phụ hắn, hắn là Lý Phù Giao sư phụ. Trần Thẳng đột nhiên cảm giác được bản thân có chút sĩ diện cãi láo. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, đây cũng là nói, ta giết hai vị sư huynh. So với nhất mạch lẫn nhau tàn phế còn muốn rất tàn nhẫn đấy, là đồng môn tương tàn. Trần Thẳng nhìn xem Lý Phù Giao, uống rượu, trong lời nói không có gì tâm tình, có người muốn giết ngươi. Ngươi vốn không có phạm sai lầm, vì vậy ngươi làm không còn có cái gì sai, lại càng không nhất định thương tâm cùng ấy nấy. Ta tại rất nhiều năm lúc trước nghe qua một cái chuyện xưa, hôm nay giảng cho ngươi nghe nghe, nói là một cỗ xe ngựa ngựa đã điên cuồng, dừng lại không được, tại một chỗ ngã ba, xe ngựa là muốn đi bên trái đấy, có thể bên trái trên đường ít ỏi cái hài đồng, bên phải trên đường chỉ có một, nếu như ngươi là lái xe người nọ, ngươi gặp như thế nào chọn? Lý Phù Giao hỏi, xe ngựa vốn là hướng bên trái đi hay sao? Trần Thẳng gật gật đầu. Lý Phù Giao bình thản nói, liền theo hắn nguyên bản đường đi liền tốt. Trần Thẳng hỏi, vì sao không đi bên phải, hy sinh một đứa bé, liền có thể cứu rất nhiều đứa bé. Lý Phù Giao cau mày nói, đứa bé kia có sai. Trần Thẳng lắc đầu, nếu như chưa từng có sai, vì sao phải hy sinh hắn, cứu mặt khác mấy người hài tử, tuy là một chuyện tốt, nhưng vì cái gì không nên cầm vô tội đứa bé kia với tư cách hy sinh. Trần Thẳng nở nụ cười, thật coi ngươi đứng ở nơi nào đó, tiến hành lựa chọn thời điểm, ngươi có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Lý Phù Giao ngực có chút khó chịu, uống một hớp rượu, Trần Thẳng thấp giọng nói, thế gian có rất nhiều thân bất do kỷ, ta tuy rằng rất không muốn trong tương lai một ngày N và Am, A Graver, o đó chứng kiến ngươi đang ở đây thanh hòe cùng mặt khác vật trên làm ra lựa chọn, nhưng tự hồ ngày đó, cuối cùng sẽ đã đến, trừ phi ngươi cả đời này đều không thành được Thương Hải, ta trước kia thu ngươi làm đồ đệ, chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ ở một ngày kia đi vào Thương Hải, bởi vì tư chất của ngươi không giống ta đây giống như tốt, có thể thật không ngờ. Vận khí của ngươi thật sự quá tốt, đi so với cái kia thiên tư xuất chúng người trẻ tuổi nhanh hơn mấy bước, ta thậm chí cảm thấy cho ngươi qua cái hơn 10-20 năm, liền muốn bắt kịp Diệp Sên Ca, chỉ là dĩ vãng chúng ta con đường này, nói tràn đầy bụi gai, chỉ là kiếm đạo khó đi, có thể hiện nay thế gian, không người nguyện ý chúng ta tốt, vì vậy liền khó hơn. Trần Thẳng lời nói này rất thành thật, bên trong ý tứ cũng rất trực tiếp, cái đó và lúc trước Lý Phù Giao ra mắt Trần Thẳng hoàn toàn bất đồng, không có bất kỳ một chút giống nhau. Trước kia ở trước mặt hắn Trần Thẳng, luôn luôn không đứng đắn, những cái kia trong nội tâm lời nói cũng sẽ không nói ra cho Lý Phù Giao nghe. Nhưng trên thực tế hắn gặp Trần Thẳng số lần, hiện tại mới chỉ là lần thứ ba. Lần thứ nhất hắn thu hắn làm đồ đệ, lần thứ hai hắn tại Bắc Hải, Lý Phù Giao cho hắn dẫn theo lời nói. Lần thứ ba, hai người tại đây tòa tử quán nói mấy thứ này, đây đối với thầy trò, nhưng thật ra là có chút kỳ quái đấy. Trần Thẳng bình tĩnh nói, ngươi còn trẻ, ngược lại là có thể từ nào đó tính tình để làm mấy thứ gì đó đấy. Những lời này là kết thúc công việc, chính là đối với cái này chuyện xưa cực kỳ diễn sinh ra chấm dứt ngữ điệu. Lý Phù Giao lại uống một ngụm rượu, sau đó nói, ta tại Bắc Hải một đầu đáy sông tiến nhập cái nào đó động phủ, trong động phủ có hai đạo tàn hồn, một vị là Vạn Xích, một vị là Liễu Hạng Kiếm Tiên, ta tại đó phá cảnh, nhưng thân thể của ta ra chút ít vấn đề, muốn mời sư phụ nhìn xem. Trần Thẳng nhíu mày, ngược lại là có chút ngạc nhiên tại Lý Phù Giao vận khí, gia hỏa này liền Liễu Hạng nhân vật như vậy tàn hồn đều có thể nhìn thấy. Không biết vận khí muốn thật tốt, phải biết rằng vị kia kiếm tiên thế nhưng là được công nhận là 6.000 năm trước đệ nhất nhân. Trần Thẳng vươn tay, một cổ kiếm khí theo Lý Phù Giao cánh tay tiến vào kinh mạch, bắt đầu dần dần đi chạy quanh thân, nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn thu hồi kiếm khí, thần tình cổ quái, thân thể của ngươi có một lỗ hổng, đây là hắn cho ra kết luận, chỉ là Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, vấn đề này hắn đã sớm đã biết. Trần Thẳng còn nói thêm, giống như không có vấn đề gì, lỗ hổng rất nhỏ. Kiếm khí mặc dù muốn theo cái chỗ kia trôi qua, cũng là cực ít số lượng. Lý Phù Giao nói ra, ta học được Vạn Xích kiếm tiên ngự kiếm pháp môn, diễn biến linh phủ, một vận hành pháp môn, liền lộ ra rất khó, sẽ khiến ta đi được rất chậm, đây mới là vấn đề chỗ căn bản. Trần Thẳng nhíu mày, Vạn Xích ngự kiếm pháp môn, với tư cách kiếm sĩ, tại lật xem những cái kia ghi chép lấy các thời kỳ kiếm tiên tập thời điểm, gặp ngạc nhiên tại Liễu Hạng tuyệt thế có tư thế, đối với có thể so với Liễu Hạng Vạn Xích. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá nhỏ bé nhận thức. Vạn Xích là năm đó được công nhận ngự kiếm tối đa kiếm tiên, hơn nữa mỗi một chui đều uy lực cực lớn. Vị này kiếm tiên ngự kiếm pháp môn, tự nhiên là thật tốt đồ vật. Lý Phù Giao nói khẽ với Trần Thẳng nói ra ngày đó ngự kiếm pháp môn, cùng với ở phía trên đồng thời ghi chép ngự kiếm phương pháp, trước sau hai cái ngự kiếm nhập lại không giống vậy. Trần Thẳng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi ngự kiếm là ở phía trên này học đấy. Lý Phù Giao mỉm cười nhìn hắn, bản thân cái này sư phụ tự hồ lại muốn bắt đầu không đứng đắn rồi. Trần Thẳng thu liễm tâm thần, bắt đầu suy nghĩ một chút ngày đó ngự kiếm pháp môn, sau đó chắc chắn nói, cái này nên không phải bản thân xảy ra vấn đề, mà là đạo pháp này cửa tận lực chịu, chỉ sợ liền là vì cho ngươi đang diễn hóa thứ nhất tòa linh phủ thời điểm, dùng nhiều phí chút ít tâm lực. Nói cách khác, cái kia chút ít giả bản mệnh trong kiếm, thứ nhất chui tất nhiên là tối trọng yếu nhất một thanh. Lý Phù Giao cau mày nói, đó chính là nói, diễn biến thứ nhất tòa linh phủ, liền muốn khó càng thêm khó mới là. Hắn có chút nghi hoặc, lúc trước viết thư đi hướng Cam Hà Sơn, cũng không phải biết rõ Triêu tiên sinh như thế nào hồi phục đấy, chỉ là Triêu tiên sinh cảnh giới mặc dù cao, kiến thức cũng rộng, nhưng thủy chung không có như là Trần Thẳng giống nhau, tự mình dò xét qua kinh mạch của hắn, cái kia mặc dù là làm ra phán đoán sai lầm đã không còn gì để nói đấy, ngươi hiện nay ngự sử kiếm thập cửu còn có khó khăn. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, kiếm thập cửu cùng ta liên hệ so với Thanh Ti, càng thêm chặt chẽ. Trần Thẳng liền giật mình, lập tức tức giận nói, vậy ngươi vấn đề này, cùng ta theo như lời, không có chút quan hệ. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, không có sẽ không có, đã nói nhìn không ra phải rồi, không cần phải tức giận đi. Trần Thẳng uống hai phần rượu, tức giận nói, vấn đề này chính ngươi lục lọi đi, dù sao ta nhìn không thấu. Lý Phù Giao cười cười, không có nhiều lời. Trần Thẳng nâng cốc bát bỗng nhiên mãnh liệt được hướng Lý Phù Giao bên này đẩy, ghét bỏ nói, bản thân lăn đi cái kia đầu tường đứng đấy, cái này 100 ngày, nhìn ngươi có hay không ta sống dễ chịu. Lý Phù Giao cười ha ha, đứng người lên hướng quầy hàng bên kia đi đến. Bán rượu phu nhân chính dựa vào ở bên kia, nhìn xem Lý Phù Giao đi tới, ý cười đầy mặt, ngươi thật muốn ưa thích cô nương kia. Lý Phù Giao gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một bó bạc lớn, hắn khẳng định thiếu nợ ngươi không ít rượu trước rồi, ta thế nhưng là biết rõ đấy, rượu của ngươi, vô cùng nhất mắt. Bán rượu phu nhân đem bạc đẩy trở về, cau mày nói, như thế nào như vậy xa lạ. Lý Phù Giao đè lại cái thanh kia bạc, vừa cười vừa nói, cầm lấy, không biết hắn còn muốn uống bao nhiêu rượu, cái này một ít chỉ định là không đủ. Phu nhân khẽ giật mình, lập tức có chút không mấy vui vẻ. Lý Phù Giao an ủi nói, đồ đệ thay sư phụ trả giá tiền thưởng, đạo lý hiển nhiên. Những lời này nói ra, bán rượu phu nhân cũng không phải thấy có mấy thứ gì đó lời nói. Trần Thẳng rồi lại ở một bên nói ra, những lời này ngược lại là tiểu tử ngươi, vì là số không nhiều vài câu có thể nghe vào trong lỗ tai mà nói. Lý Phù Giao cười trừ, bán rượu phu nhân liên tục chối từ sau đó, cái này bạc cuối cùng vẫn là bỏ vào nàng trong túi. Lý Phù Giao nằm ở cái này bên quầy, cùng bán rượu phu nhân câu được câu không trò chuyện, cho tới nửa đêm, bán rượu phu nhân đích xác là có chút mệt nhọc. Lý Phù Giao cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm, suy nghĩ một chút, thanh kiếm thập cửu lấy ra, treo ở bên hông mặt khác một bên, sau đó đem cái hộp kiếm đưa cho bán rượu phu nhân, tạm tồn tại ở chỗ này. Bán rượu phu nhân gật gật đầu, muốn nói lại thôi. Lý Phù Giao cười nói, sẽ không ra sự tình. Sau đó Lý Phù Giao xoay người, đi ra vài bước, bỗng nhiên quay đầu, nghiêm túc nói, muốn vò rượu. Bán rượu phu nhân sững sờ, lập tức cười ha ha. Lý Phù Giao đi ra tử quán, tại trên đường phố đi qua một đoạn đường trình, một lần nữa trở lại trên đầu thành. Ánh trăng vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng mà cái cô nương kia đã không thấy thân ảnh. Trở lại đầu tường, cởi xuống kiếm thập cửu để ở một bên, sau đó Thanh Ti ra khỏi vỏ. Tại đầu tường, Lý Phù Giao bắt đầu diễn luyện lên sư thúc Tạ Lục dạy những cái kia kiếm thuật. Đầu tường thỉnh thoảng xuất hiện một đám kiếm quang, diễn luyện vài lần sau đó, Lý Phù Giao thu kiếm còn vỏ kiếm, xếp bằng ở đầu tường, triệt hồi sở hữu kiếm khí, trực tiếp làm cho gió lạnh thổi qua gương mặt, cảm thụ được thổi qua gương mặt cảm giác mát, hắn cái miệng nhỏ đít uống rượu, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Hắn luyện kiếm bắt đầu đến bây giờ đã mấy năm, có thể mỗi lần ra tay, chắc chắn là mình muốn ra tay, mặc dù là có, vậy cũng ít đến thương cảm. Cái kia từ giờ trở đi, vì là mình thích cô nương xuất kiếm, có thể hay không tâm tình khoan khoái dễ chịu rất nhiều, tự nhiên như thế. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao liền lại nhịn không được uống vài miệng rượu. Trần Thẳng một câu, thật đúng là nói đến Lý Phù Giao trong tâm khảm rồi. Hắn nói ngươi còn trẻ, ngược lại là còn có thể từ nào đó tính tình để làm mấy thứ gì đó. Đã như vậy, vậy hắn liền từ nào đó tính tình để làm mấy thứ gì đó đi. Uống rượu, nghĩ đến sự tình, Lý Phù Giao nhịn không được cười ra tiếng. Tại yên tĩnh trong đêm, lộ ra cổ quái như vậy. Theo cái kia hũ không tính lớn uống rượu xong, sắc trời cũng là dần dần thanh minh. Một đêm qua, dưới đầu thành cũng đã tụ tập lại không ít người. Lúc trước những ngày kia, thành này đầu đứng đấy chính là cái kia mặt không biểu tình thanh y cô nương. Cái cô nương kia cầm lấy một căn trúc côn, đã từng đem hùng tộc người trẻ tuổi kia liên sóc đánh rớt đầu tường. Càng là rất nhiều năm trước, cái cô nương kia một mực là yêu thổ tối phong quan người trẻ tuổi. Có thể theo sau ngày hôm nay, tại hướng sau trong thời gian, nếu là không có người ra tay, cái này trên đầu thành người liền muốn đổi thành Lý Phù Giao, cái này người nào chịu được. Huống chi cái kia một thân thanh sam, một kiếm treo bên hông người trẻ tuổi, nhìn xem thực con mẹ nó, ngọc thụ lâm phong, càng là phong quan, liền càng là làm cho người ta mất hứng. Vì vậy tại sinh ra thứ nhất khắc, dưới đầu thành liền có một người tuổi còn trẻ đi ra, khiến cho một hồi kinh hô, có thể hắn chỉ là rất trầm mặc quay đầu nhìn về phía trong đám người, sau đó lại trầm mặc lướt hướng đầu tường. mà Lý Phù Dao treo kiếm mà đứng, đầu tường chỉ là dần dần sinh ra kiếm khí, rất nhanh liền mà tràn ra. Lý Phù Dao đứng ở đầu tường, thấp giọng nhẹ lời nói, ta ở chỗ này, ai có thể bò lên trên đầu tường.